120. Giới độ phụ nữ đang cho con bú. Giới trước là độ người nữ có thai cho thọ giới cụ túc. Giới này là độ phụ nữ vừa sanh con cho thọ giới cụ túc. Sau đó người nhà đem con đến, Nico bồng con đi khất thực là khác, còn các phần khác đều giống giới trước. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết phụ nữ còn cho con bú mà cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề.